Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425. Ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, cái này lại cái gì khó mà nói. Nói thật chính là, ba hắn cũng sẽ không khiến nàng tiếp tục sống ở đó loại công ty chứ. Chu Hạc cảm thấy thật là kỳ quái, phản hỏi, không phải là... Nhị địch không muốn để cho người nhà lo lắng, không biết rõ làm sao nói mới phải. Như vậy à, kia quả thật không tốt giải thích. Thực hiện hợp đồng người trong cuộc không phải là nhị địch ấy ư? Nàng cũng thành niên rồi, hoàn toàn có thể tự bản thân quyết định chuyện này à. Nhưng Đường Nhân phương diện thông báo nhị địch cha mẹ, cho nên chuyện này liền trì hoãn đi xuống. Sự tình đã như vậy, người sẽ để cho nhị địch với người nhà thẳng thắn, ba hắn không phải là ca vũ đoàn diễn viên ấy ư? Loại chuyện này hẳn sớm có dự trù. Biết, ngày mai ta lại tìm nhị địch thương lượng chuyện này. Cũng hơn 20 ngày rồi, trước khi vào học trước đem chuyện này giải quyết đi. Được. Ông chủ đã phát hình một cái kỳ, tỷ lệ người xem là 2,31%. Thị trường chiếm giữ suốt năm, 26%, chưa tới 3 ngày chính là đợt thứ 2 phát hình rồi. Trải qua một tuần lễ truyền bá, tiết mục ở trên mạng sâu sắc khen ngợi, phòng trường này kỳ tỷ lệ người xem vượt qua 3, hẳn không có vấn đề. Phải không, ta đây có thời gian nhìn một chút. Chu Hạc cảm thấy rất hứng thú. Đây chính là Hạ Hoa thứ nhất ở trên TV phát hình đại hình chân nhân tú tống nghệ tiết mục. Thành công hay không, quan hồ Hạ Hoa tống nghệ ngành sau này phát triển cùng tiền đồ. Hơn nữa năm ngoái hắn ngay tại tuyên truyền điện ảnh thời điểm kết hợp này tuyên truyền rồi. Bây giờ trước thời hạn một năm chế tác phát hình, đệ nhất kỳ tỷ lệ người xem vượt qua 2. Chu Hạ đối với cái này thành tích vẫn là rất hài lòng. Dù sao cũng là quý đầu tiên đệ nhất kỳ, thu thị sau này khẳng định sẽ còn tăng lên. Trừ cái này, trước mắt Hạ Hoa tống nghệ ngành vẫn còn ở chế tác. Còn có 2 đương tống nghệ tiết mục, luyện chế 2 đương đại hình chân nhân tú tống nghệ. Dĩ nhiên liền muốn chế tác một đương có phổ cập khoa học giá trị tống nghệ rồi. Thăng bằng một chút giải trí phương diện nghiêng về, như vậy mới là chịu trách nhiệm thái độ. Sau này cũng sẽ thiếu bị người lên án. Một cái công ty chỉ cân nhắc lời, đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng là nếu như không cân nhắc xã hội trách nhiệm, biến thành hành động, kia nhãn hiệu hình tượng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa này đương tống nghệ, quả thật rất có ý nghĩa. Đến thời điểm Chu Hạ còn dự định ở tiết mục với điện ảnh kết hợp tuyên truyền cảnh thám siêu cấp năng lực, vừa vặn có thể cùng những thứ kia nắm giữ siêu cường não lực các tuyển thủ PK một chút. Thật tốt tuyên truyền, tạm thời chính là chỗ này tam hạng tống nghệ ở thu âm. Nhưng là đã tải tìm cách, phòng trừng chế tạo xong sau, sẽ bắt đầu chân chính bắt đầu. Đây là Hạ Hoa tống nghệ ngành có thể độc lập chế tác đoàn đội quá ít. Trước mắt chỉ có 3 cái thành thục đoàn đội. Xem ra muốn mời một ít tống nghệ nhân tài. Chu Hạ nghĩ như thế, liền với Dương Thiên Chân phân phó một tiếng, để cho nàng trở về thông báo công ty nhân. Làm xong chuyện này, xe dừng ở công ty phụ cận xa hoa nhà trọ. Thời gian mặc dù không chơi đùa, nhưng Chu Hạ cũng không về nhà. Hắn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó vào tổ quay chụp. Bất quá Tây Du Hàng Ma phần lớn là đang ở hành tiệm chụp. Khoảng cách Ma Đô cũng không coi là xa xôi. Chu Hạ chụp xong, công ty rất nhiều người đều biết, đặc biệt là mấy cô gái. Nhưng là trước mắt các nàng rất nhiều người đều tại chụp diễn. Đã khai mạc, Tiểu Hồ Ly hay lại là diễn nữ chủ Phong Tình Tuyết. Nhân vật nam chính Đồ Tô Tắc do Đậu Tiêu đóng vai. Thanh Tử diễn Tốn Phương. Âu Dương Thiếu Cung do Khúc Bất Phàm đóng vai, còn lại 2 người không thay đổi, đó chính là Tiểu Sương diễn Tương Linh, Mã Thiên Vũ diễn Phương Lan Sinh. Trừ lần đó ra, Phù Cừ do Mỹ Na diễn, Lăng Việt là do Hoàng Tuyên tới đóng vai, còn lại nhân vật cũng đều cho công ty ký hợp đồng diễn viên. Tổng thể mà nói, chủ yếu chính là Hạ Hoa cùng Hoan Duệ hai nhà diễn viên. Còn lại một ít công ty không có thích hợp diễn viên vai phụ, chính là mời còn lại diễn viên tới diễn. Bộ này phim truyền hình là Hạ Hoa năm nay trừ trọng yếu nhất một bộ phim rồi. Đầu tư cũng rất cao, ắt phải chế tạo một bộ tiên hiệp kinh điển cự chế. Chặn đánh Đường Nhân, chất lượng vốn là không được. Bây giờ không có Đường Đường, Tư Tư gia nhập, sức ảnh hưởng ắt phải giảm nhiều. Đương nhiên, trước mắt Đường Nhân phương diện chuẩn bị tình huống cụ thể hắn còn không biết. Rốt cuộc có thay đổi gì còn chưa nói được. Vốn là định dùng tới chặn đánh, nhưng bởi vì trò chơi soạn lại vấn đề, kịch bản trước mắt vẫn không có giải quyết, cho nên liền trước lên. Chu Hạ trở về phòng, đang chuẩn bị thừa dịp thời gian sớm, nhìn một chút gần đây tích lũy lại tới công ty báo cáo. Cửa phòng bị gõ, lại là hồi lâu không thấy Kim Ương Ương. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải là tham gia sao? Chu Hạ kỳ quái đánh giá cái này trước trợ lý. Đối phương lại khôi phục rốc nữ thanh niên ăn mặc, không còn là với hắn làm phụ tá thời điểm. Một thân phổ thông nữ hài chính quy ăn mặc, khí chất xảy ra biến hóa rất lớn. Bất quá vậy đối với tuyết vực cao nguyên không chung như vậy sáng ngời con ngươi. Hay lại là như vậy, cũng không có phát sinh biến hóa. Ông chủ, để cho ta đi vào, ta có việc nói cho ngươi. Kim Ương Ương thấy Chu Hạ không để cho nàng đi vào, không thể làm gì khác hơn là cầu đạo. Được rồi, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thả nàng đi vào. Nhưng nhìn nàng có chút thất lạc vẻ mặt, liền suy đoán nói, thế nào, bị loại bỏ rồi không? Đúng cũng nhanh thôi. Kim Ương Ương mặt đầy thất lạc, vừa nói liền mong đợi nhìn Chu Hạ. Ngươi làm gì vậy nhìn như vậy ta? Ta coi như trợ giúp ngươi, vậy cũng không có bao nhiêu dùng đi. Ngươi như là đã thử qua, cảm giác không được, vậy hay là trở lại tiếp tục làm ngươi người đại diện đi. Ông chủ, cảm ơn ngươi, không cần, ngươi tìm ta chính là vì chuyện này sao? Ông chủ, an ủi một chút ta đi, chớ cùng ta tới một bộ này, ta coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta. Thật tốt, tìm một nam kết hôn đi. Chu Hạ lười với Kim Ương Ương nói nhiều, đem nàng trực tiếp liền đẩy ra. Hắn thật không muốn đem sự tình làm phức tạp. Dù sao Kim Ương Ương không phải là nghệ sĩ, bọn họ là công việc quan hệ. Cái này không tốt mở đầu cũng không cần có tốt. Mới vừa đem Kim Ương Ương đẩy ra ngoài, liền thấy đứng ở cửa Đường Đường. Chu Hạ cùng Kim Ương Ương có chút lúng túng. Bất quá Đường Đường cũng biết Kim Ương Ương là nàng trước trợ lý. Hai người quan hệ thân mật nhiều chút ngược lại cũng có thể hiểu được. Kim Ương Ương với Đường Đường vấn an sau, bước nhanh liền đi. Chu Hạ đang muốn đi kêu Đường Đường, Đường Đường lại xoay người muốn đi. Đường Đường, ngươi làm gì vậy? Tới liền vì liếc lấy ta một cái. Chu Hạ tiến lên ngăn lại nàng. Ta sợ một hồi lại có người tới tìm ngươi, hay là trước rời đi được? Đường Đường bĩu môi đến, ngươi này ăn cái gì phi giấm? Nàng là ta trước trợ lý, tham gia bị lập tức đào thải, ta liền cùng nàng nói mấy câu nói mà thôi. Lại nói ta mới vừa hạ máy bay không bao lâu, ngươi làm sao lại như vậy không tín nhiệm ta? Chu Hạ vừa nói, đem không tình nguyện Đường Đường lôi vào căn phòng. Khép cửa phòng lại, ngươi làm gì vậy, cũng không sợ bị người nhìn đến. Đây là công ty mướn nhà trọ, tại sao có thể có những người khác? Bất quá như đã nói qua, ngươi không phải là nên đi chụp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?